Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 111 con trai của nàng. Phương Vũ Hân vốn là muốn nhìn một chút có hay không thương đến hài tử. Không nghĩ tới kia hài tử thế nhưng trực tiếp đem nàng cấp ôm lấy. Cảm thụ được từ nhỏ hài tử trên người truyền đến xa lạ nhiệt độ cơ thể. Phương Vũ Hân trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng biểu tình còn ở bình tĩnh, trong lòng lại nhịn không được hoài nghi đây là có người cố ý thiết kế tốt âm mưu. Vì thế nàng ánh mắt cảnh giác mà đánh giá bốn phía, muốn nhìn một chút có hay không khả nghi người, đồng thời nhịn không được ảo não không đem điện thoại lấy ra tới, bằng không liền có thể gọi điện thoại báo nguy. Bạch Khiêm Khiêm nâng lên béo đô đô mặt, đồng dạng ngơ ngác mà nhìn Phương Vũ Hân. Người này đôi mắt cùng hắn giống như a, sẽ không thật là hắn ma ma đi. Đúng lúc này, một nam một nữ từ bên cạnh hẻm nhỏ đuổi tới, vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt liền muốn đi chào Bạch Khiêm Khiêm. Bạch Khiêm Khiêm sợ tới mức liền hướng Phương Vũ Hân phía sau trốn. Đôi tay gắt gao mà ôm nàng chân, lớn tiếng kêu lên, "Mama, bọn họ là bọn buôn người, muốn đem Khiêm Khiêm bán được Thâm Sơn cùng Túc đi, trên đường còn có không ít người." Bạch Khiêm Khiêm lại là cái tiểu hài tử, mắt thấy hắn đột nhiên lao tới thiếu chút nữa bị xe đụng phải, tất cả mọi người đều thực chú ý. Lúc này nghe thấy hắn nói, chung quanh người nhìn về phía kia một nam một nữ ánh mắt liền trở nên không tốt. Thậm chí có người đề nghị báo nguy. Kia một nam một nữ trang điểm đều cũng không tệ lắm, nhìn là có kinh tế thực lực. Bất quá Phương Vũ Hân nhìn ra được tới, này hai người đều là người biết võ, tuyệt đối không phải người thường. Từ đã trải qua cái kia cảnh trong mơ sau, trên người nàng liền đã xảy ra rất nhiều biến hóa, một ít nguyên bản không cụ bị đồ vật, hiện giờ cũng đã thành bản năng. Nàng theo bản năng đem Bạch Khiêm Khiêm hộ ở sau người, đề phòng mà nhìn kia hai người, các ngươi là bọn buôn người, một nam một nữ vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói thành là bọn buôn người, sắc mặt đều thập phần khó coi. Kia nữ nhân nói, ai là bọn buôn người, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta là Khiêm Khiêm mẹ nó. Nàng vừa dứt lời, Bạch Khiêm Khiêm liền lớn tiếng phản bác, ngươi mới nói bẫy, ngươi chính là bọn buôn người, ngươi không phải ta mẹ. Kia nam nhân nhưng thật ra cơ linh, trong mắt vừa chuyển liền nói, ngươi đứa nhỏ này hồ nháo cái gì, còn không phải là chưa cho ngươi mua món đồ chơi sao? Ngươi ngay cả ba mẹ đều không nhận. Nghe lời, Khiêm Khiêm, mau cùng ba ba mụ mụ về nhà. Ngươi muốn cái gì ba ba mụ mụ đều cho ngươi mua. Hắn nói, thân mình uốn éo liền muốn đi chảo dấu ở Phương Vũ Hân phía sau Bạch Khiêm Khiêm mà ni. Phương Vũ Hân chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Nam nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi, hung ác mà trừng mắt Phương Vũ Hân, thấp giọng cảnh cáo nói, xú các bà các chị, muốn sống cũng đừng xen vào việc người khác, tin hay không lão tử liền ngươi cùng nhau chảo. Phương Vũ Hân ánh mắt lạnh lùng, nhéo nam nhân thủ đoạn dùng sức một ninh, đồng thời thân thể vừa chuyển, tay trái khuỷu tay dùng sức đánh vào nam nhân ngực. Thừa dịp hắn đau đến khom người khi, một cái lưu loát quá vai quăng ngã đem hắn dùng sức ngã văng ra ngoài. Kia nữ nhân mắt thấy không tốt, bất chấp che giấu, lắc mình liền đi bắt Bạch Khiêm Khiêm. Kết quả Bạch Khiêm Khiêm thông minh mà nhảy lên Phương Vũ Hân ô tô, còn đem cửa xe cấp khóa. Nữ nhân đem cánh tay vói vào cửa sổ xe tưởng đem hắn chảo đi ra ngoài. Kết quả Bạch Khiêm Khiêm trực tiếp đem cửa sổ xe dâng lên tới. Phương Vũ Hân đang ngồi ghế bên thả tự chế phòng lang phun sương mù. Dùng chính là không trong suốt hóa trang bình nước tử. Bên trong chính là ớt cay thủy nhi. Bạch Khiêm Khiêm thấy, cầm lấy tới liền chiều nữ nhân phun. Nữ nhân còn tưởng rằng là hóa trang thủy đâu, cũng liền không để ý. Bị phun vừa vặn, ớt cay thủy vào đôi mắt, nóng rát đau đớn. Nữ nhân trực tiếp đau đến kêu thảm thiết lên. Lúc này Phương Vũ Hân đã đem nam nhân cướp ném văng ra. Xoay người thấy nàng ghé vào cửa sổ xe thượng, từ sau lưng bắt lấy nàng liền cùng nhau ném đi ra ngoài. Vừa lúc nện ở vừa mới bò dậy một nửa nam nhân trên người. Bạch Khiêm Khiêm nghĩ đến kia nữ nhân bộ dáng, cảm thấy chính mình làm chuyện xấu. Vương Vũ Hân lại đây, chạy nhanh đem phóng đãng phun sương mù ném về xe tòa bên cái hộp nhỏ. Sau đó chủ động mở cửa xe xuống dưới. Phương Vũ Hân nhìn mắt chưa nói cái gì. Nàng trở lại trên xe lấy ra di động, liền chuẩn bị báo nguy. Kết quả kia một nam một nữ thấy nàng cầm lấy di động, cư nhiên không màng trên người đau, bay nhanh mà chạy. Phương Vũ Hân vừa mới đả thông điện thoại, Bạch Khiêm Khiêm lại đột nhiên ôm lấy nàng chân, nâng lên mặt đáng thương hề hề mà nói: "Mama, ngươi không cần đem ta tiễn đi được không? Ta sẽ thực ngoan." Phương Vũ Hân nhíu mày, chỉ phải trước treo điện thoại. Con đường này chiếc xe tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nàng dừng xe vị trí là lộ trung ương, thật sự không phải nói chuyện địa phương. Nàng chỉ phải làm Bạch Khiêm Khiêm trước lên xe, sau đó đem xe chạy đến giao lộ dừng lại. Đối hắn nói: "Ta không phải mụ mụ ngươi, ngươi nhận sai người. Còn có, ngươi ba ba đâu? Ngươi có trong nhà điện thoại sao? Ta cho ngươi trong nhà gọi điện thoại." Nàng kỳ thật rất thích đứa nhỏ này, bằng không cũng sẽ không bên đường ra tay. Nhưng là thích về thích, tổng không thể liền như vậy đem người cấp mang về nhà. Vẫn là liên hệ hài tử người trong nhà tương đối hảo. Bạch Khiêm Khiêm đương nhiên nhớ rõ Bạch Diệp cùng trong nhà điện thoại, chính là hắn hiện tại không nghĩ nói. Hắn biết nếu là chính mình nói, Phương Vũ Hân khẳng định muốn đem hắn đưa trở về. Hắn không nghĩ rời đi Phương Vũ Hân. Hắn cảm thấy Phương Vũ Hân chính là hắn mama. Rõ ràng bọn họ lớn lên như vậy giống, kỳ thật hai người đôi mắt cùng miệng sắc thật lớn lên rất giống, đều là mắt phượng, mắt đuôi thượng chọn, bất quá không phải hẹp dài đôi mắt. Bọn họ đôi mắt đều khá lớn, bất quá cũng không đột ngột. Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, mắt nhân nhi lại đại, liền có vẻ đôi mắt tròn xoe, đặc biệt đáng yêu. Bọn họ môi thịt đẩy đa no đủ, bất quá cũng không quá dày, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, nhưng là thượng kiều độ cũng không lớn, sẽ không có rõ ràng đang cười cảm giác. Bạch Khiêm Khiêm nhéo ngón tay, cố chấp mà nói: "Ngươi chính là ta mama." Nói xong bay nhanh mà cúi đầu. Hắn không dám nhìn Phương Vũ Hân sắc mặt, sợ Phương Vũ Hân không thích hắn. Trước kia hắn liền nghe người ta nói quá, hắn mama là không thích hắn mới vẫn luôn không tới xem hắn. Chính là hắn rõ ràng vẫn luôn đều thực ngoan. Phương Vũ Hân rất là bất đắc dĩ, chỉ cần nàng một cầm lấy di động, Bạch Khiêm Khiêm liền đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Yêu yêu, đọc sách, www.uucansu.e. Nàng căn bản không có biện pháp ngoan hạ tâm báo nguy. Càng làm cho nàng bất đắc dĩ chính là, cái này tiểu hài tử tựa hồ nhận định nàng là mẹ nó. Dối rắm trong chốc lát, Phương Vũ Hân quyết định tìm Lệ Thanh Vân hỗ trợ, lại làm một phần xét nghiệm ADN được. Đứa nhỏ này thoạt nhìn thực thông minh, có rồi kết quả, hắn hẳn là sẽ không lại tiếp tục dây dưa đi. Nàng liền cấp Lệ Thanh Vân gọi điện thoại, ước định hảo sau, liền mang theo Bạch Khiêm Khiêm đi qua. Đến nỗi Khâu Dịch Minh mời, trực tiếp bị nàng quên tới rồi sau đầu. Chờ nàng mang theo Bạch Khiêm Khiêm đi vào Lệ Thanh Vân công tác viện nghiên cứu. Thời gian đã 12 điểm qua, lại đuổi qua đi khẳng định là không còn kịp rồi. Phương Vũ Hân cho Lệ Thanh Vân hàng mẫu, liền cấp Khâu Dịch Minh gọi điện thoại, nói là có việc gấp, đem hẹn hò hủy bỏ. Cũng may Khâu Dịch Minh nói hắn cũng có việc gấp, cũng không có trách cứ Phương Vũ Hân cái gì, ngược lại nói có rảnh lại ước. Phương Vũ Hân không quan tâm Khâu Dịch Minh có việc gấp rốt cuộc là lý do vẫn là xác thực. Nàng lúc này sở hữu tâm thần đều bị Bạch Khiêm Khiêm hấp dẫn đi qua. Bạch Khiêm Khiêm thực thông minh, ở Phương Vũ Hân lấy mẫu bổn thời điểm hắn liền biết Phương Vũ Hân muốn làm gì. Hắn vốn dĩ cho rằng Phương Vũ Hân là hắn ma ma, chính là mắt thấy Phương Vũ Hân căn bản không quen biết hắn, còn dẫn hắn tới làm giám định, hắn liền ý thức được chính mình đã đoán sai. Dù sao cũng là tiểu hài tử, Bạch Khiêm Khiêm không quá chịu được như vậy đả kích, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ tràn ngập mờ mịt cùng bất lực. Đáng thương đến bộ dáng làm Phương Vũ Hân xem đến tâm đều nắm khẩn. Kết quả ra tới thật sự mau, Phương Vũ Hân thấy Lệ Thanh Vân cầm đơn tử ra tới, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy Lệ Thanh Vân nói: "Nói đi, ngươi chừng nào thì có cái gì đại nhi tử, ta như thế nào không biết?" Phương Vũ Hân nháy mắt bị sét đánh, nàng nhi tử, nàng căn bản không sinh quá tiểu hài tử. Lệ Thanh Vân vui đùa cái gì vậy? Hết chương.